Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, ngày đầu tiên của chương trình thử thách dũng cảm là làm nhiệm vụ theo từng nhân vật mà mình đóng, ngày thứ hai là ghi hình chơi trò chơi, mấy khách mời sẽ không mặc đồ hóa trang như ngày hôm trước nữa mà sẽ đổi thành áo thun cho dễ hoạt động. Trò chơi của chương trình này luôn được biết đến với cường độ cao, sau khi hề thời chạy cả một ngày, bị các trò chơi hành hạ đến mức không thẳng eo được khi bị phạt cô bị đẩy xuống nước N lần, lúc này cô mới biết chương trình giải trí không dễ dàng thoải mái như cô thấy. Địa điểm quay cuối cùng là sân thể dục của trường đại học, khi khách mời ghi hình xong thì đã có rất nhiều sinh viên và fan đang xem ở ngoài sân thi đấu. Dù sao Nghiêm Chuẩn cũng là thần tượng lưu lượng, khi xuất hiện thì có rất nhiều người hò hét, nhưng cậu đã sớm quen cảnh tượng này, kéo thấp vành mũ, đi thẳng lên xe trong tiếng hét của fan. Khi Hề Thời bước ra, cô nghe thấy có người gọi tên mình, cô nhìn sang hướng đó thấy có rất nhiều fan đang đeo băng rôn màu xanh da trời. Hề Thời không nghĩ tới mình có fan trong trường đại học, lập tức vui vẻ vẫy tay chào hỏi fan. Hồ Thi Nghê đeo kính râm, được mấy trợ lý vây quanh đi đằng sau Hề Thời. Dường như trợ lý sợ sẽ có người lao tới, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra chẳng có ai tới cả, tất cả mọi người chỉ vây quanh Hề Thời để xin chữ ký. Chương trình được ghi hình trong 2 ngày, ban tổ chức mời mọi người ăn liên hoan như thường lệ. Ngoại trừ Nghiêm Chuẩn sau khi kết thúc có lịch trình khác nên phải bay đến một thành phố khác, những người khác đều đi. Định Dầu Đạp Nghèo chính là nhà sản xuất và biên kịch. Hề Thời cảm thấy mấy MC cố định đều khá tốt, trong lúc chơi trò chơi đều rất quan tâm đến khách mời. Hề Thời kính rượu cảm ơn, mời cả Hồ Thi Nghe. Vì nói rằng hôm qua bị lộ ảnh ra ngoài, mấy tài khoản marketing thay mấy cô sâu xé. Nhưng trong thực tế, hai người vẫn duy trì vẻ ngoài khách sáo. Hơn một tuần sau thử thách dũng cảm mùa 2, Điệp Viên Dân Quốc chính thức phát sóng. Rating của chương trình từ khi mới phát sóng đến nay luôn đứng đầu, mà chủ đề hôm nay đã rất hấp dẫn ngay từ khi mới có trailer, tên của chương trình đã lập tức lên hot search. Hề Thời đã lên Weibo tuyên truyền trước, sau đó ôm TV xem chương trình giải trí mình tham gia lần đầu tiên. Diệp Sâm đã rào trước với fan từ mấy ngày trước, người mới được lộ mặt trên chương trình đã là tốt lắm rồi, không cần so đo. Được lên hình nhiều hay không? Ở trong mắt fan Hề Thời chính là bảo bối, nhưng ở trong mắt của người trong giới thì chỉ là một người mới, nếu trong chương trình này cô quá nổi bật thì sau này sẽ không có chương trình nào dám mời Hề Thời nữa. Các fan rất hiểu chuyện mà đồng ý, phần mở đầu đoán tên bài hát để chọn nhân vật chỉ mất có 10 phút, Hề Thời phát hiện phần của mình đoán bài hát đã bị cắt đi rất nhiều, chỉ để lại hai cảnh cô đoán bài hát. Cô mở đạn mạc phát hiện người xem cũng chú ý tới. Cảnh của Hề Thời ít thế, tại sao cứ đến lượt của cô ấy là bị cắt vậy? Trước kia có người nói Hề Thời bị Hồ Thi Nghê treo lên đánh, tôi còn không tin, tại sao tôi lại cảm thấy Hề Thời đẹp hơn nhỉ? Hề Thời càng ngày càng đẹp. Một, cảnh của Hồ Thi Nghê nhiều ghê, chương trình này, đang muốn nâng đỡ ai quá rõ ràng rồi. Hồ Thi Nghê người ta là tiểu hoa đứng đắn đấy, cùng làm khách mời với Hề Thời đã cảm thấy bị hạ thấp rồi, chương trình nâng đỡ cô ấy hơn là chuyện bình thường. Hai người đều là người đẹp, xem xong liền xong việc. Sau khi đoán bài hát trong phần mở đầu, cuối cùng chương trình cũng đi vào chủ đề của tập này, cuộc chiến gián điệp dân quốc. Tạo hình của các MC đều có nét riêng, đặc biệt là Nghiêm Chuẩn với bộ quân phục lên hình là đạn mặc bùng nổ, tạo hình học sinh dân quốc của Hồ Thi Nghê cũng nhận được rất nhiều lời khen, cuối cùng khi Hề Thời lên sân khấu toàn bộ phong cách hoàn toàn chật lất khỏi tất cả mọi người. Sườn xám màu lam tràn đầy vẻ phong trần, mái tóc xoăn trên đầu kia tựa như bị kim gắp than nóng kẹp qua, đến khi mọi người xem kiểu tóc xong. Chuyển qua khuôn mặt lại phát hiện ra kiểu trang điểm trông rất tục, trên mặt còn có một nốt ruồi đen hết sức xấu xí. Tổ chương trình có vẻ sợ fan trách mắng, còn cho thêm phụ đề, vượt qua xui xẻo, ý bày tỏ dáng vẻ này là do Hề Thời thua trò chơi tự chọn, không phải chương trình thiên vị, là Hồ Thi Nghê người ta thắng cho nên có quyền chọn trước, chọn được nhân vật tốt. Khi Hề Thời nhìn thấy mình trên TV, cuối cùng cô cũng biết tâm trạng của Diệp Sâm khi nhìn thấy mình ngày ghi hình, khí chất phong trần 10 phần, giống như ca nữ trong đêm Thượng Hải, thậm chí còn không thèm nghe cô hát cho dù được nghe miễn phí đi chăng nữa. Trong chương trình giải trí, dáng vẻ này thật khôi hài. Làn đạn, chấm, đừng có giày vò người đẹp như vậy, khó trách nói bị Hồ Thi Nghê dẫm đạp, đúng là đãi ngộ của chương trình dành cho người mới. Hai, fan của cô ấy còn yên lặng, đều không chạy tới cãi cọ. Tôi cảm thấy xấu xí còn chơi vui hơn 23.333.333. Nói thật nốt ruồi này chọc cười tôi rồi. Sau khi các nhân vật ra sân, tiếp theo là cốt truyện của các nhân vật trong cuộc chiến gián điệp dân quốc. Lần này chương trình rõ ràng bắt chước phong cách phim trinh thám, cốt truyện hết sức phức tạp nhức não, điệp viên dò tìm manh mối thông qua từng chút gợi ý một, nhất là đằng sau thân phận học sinh tiến bộ của Hồ Thi Nghê còn có thân phận nằm vùng, cùng đứng chung một chỗ với quân nhân Nghiêm Chuẩn lại mơ hồ có tuyến tình cảm, kịch bản luôn luôn quay quanh cô ta. Chấm, hề thời cảm giác được chương trình tốn không ít công phu. Cô muốn nghiêm túc động não tìm manh mối trong chương trình, nhưng mà xem được một lát cô vẫn không nhịn. Được ngáp mỏi mồm, hề thời dùng sức bóp đùi tự động viên bản thân không được nản chí, còn chưa tới cảnh của cô nữa. Cùng lúc đó, chương trình Thử Thách Dũng Cảm, từ trước đến nay luôn được đánh giá cao, lần đầu tiên kể từ khi phát sóng có sự sụt giảm về rating. Cho dù là làn đạn hay là nơi thảo luận Weibo, tất cả đều phàn nàn. Chấm, cứu mạng, tập này chán quá, tôi buồn ngủ quá, cứ phải hack não phức tạp làm gì, chẳng thấy có chút gì buồn cười cả. Tôi biết Hồ Thi Nghê là mỹ nữ, cũng biết dáng người cô ấy đẹp, nhưng cảnh quay của cô ấy cũng nhiều quá rồi đó. Nếu thú vị hay gây cười thì có nhiều cảnh còn nói được, đằng này Hồ Thi Nghê không có chút gen giải trí nào cả. Nghiêm Chuẩn, Hồ Thi Nghê phối hợp thật ăn ý, xem giới thiệu tôi còn tưởng tập hôm nay sẽ rất hay. Chứ, nói thật tập này tôi chỉ thấy có duy nhất một điểm đáng cười, đó là tạo hình của Hề Thời. Một rõ ràng đều là khách mời thế mà cảnh quay của Hề Thời còn chẳng có mấy. Trước TV, Hề Thời cho dù đã véo đùi cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, đầu gật gù như gà mổ thóc khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh vui đùa của trẻ con. Hề Thời lập tức giật mình bừng tỉnh, tiếng trẻ con, tới cảnh của cô rồi. Quả nhiên trên TV cô đang đứng trong Hoàng Cung Lệ Hoa, đối diện với 50 học sinh tiểu học dáng vẻ luống cuống. Học sinh tiểu học rối rít giơ tay, dùng biểu cảm ngây thơ nhất nói thẳng, cô à cô hát khó nghe quá. Cô à cô thật ồn ào. Xem tới đây, nửa sau của chương trình Thử Thách Dũng Cảm. Rốt cuộc đã thoát khỏi những tình tiết hài, não vô hạn, đã có chi tiết khiến khán giả bật cười, hơn nữa còn buồn cười hơn khi nhìn thấy cách ăn mặc và biểu cảm của Hề Thời lúc nãy. Ha ha ha ha ha ha ha, Hề Thời quá thảm ha ha ha ha ha, bây giờ học sinh tiểu học đều nói chuyện thẳng thắn như vậy sao? Tính tình của Hề Thời quá tốt, nếu tôi mà là một người 20 tuổi đã bị lũ trẻ con gọi là cô chắc chắn sẽ rất tức giận, lọt hố. Lọt hố, một, đáng yêu quá má ơi. Tất cả mọi người còn đang bị cảnh của ca sĩ Phong Trần với 50 học sinh tiểu học chọc cười, đột nhiên ống kính lại chuyển về cảnh của Hồ Thi Nghê và Nghiêm Chuẩn cùng phối hợp bắt gián điệp. Mọi người, trai xinh gái đẹp, hậu kỳ của chương trình rõ ràng rất hiểu các loại chi tiết ám chỉ, các loại bong bóng màu hồng. Filter hồng, làm như sợ người xem. Không biết được vậy, một tình yêu giữa quân nhân và nữ sinh tiến bộ lấy quốc gia làm đầu đang được mở ra. Nhưng cảnh của họ càng nhiều càng khiến cho người ta không nhịn được nhớ lại vai ca sĩ Phong Trần của Hề Thời trong Hoàng Cung Lệ Hoa vừa rồi. Học sinh tiến bộ xinh đẹp cao thượng, dũng cảm, tất cả mọi người đều rất ấn tượng với cô ta, một ca sĩ Phong Trần thì làm sao so được. Rõ ràng trong tình cảm giữa ba người cô là gì cả. Cái kịch bản này thật là làm người ta bổ óc, đã có người bắt đầu tự chế kịch bản, chấm chấm, khi sĩ quan Nghiêm đang yêu nữ sinh kia đã từng nghĩ qua cô ca sĩ bị anh vứt bỏ ngồi trong góc tối tự mình rơi lệ chưa? Cả nữ biết mình không xứng với hắn, cho nên chỉ có thể ở trong Hoàng Cung Lệ Hoa hát ca tiêu sầu, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nhớ tới lúc trước mình cũng từng là một nữ sinh trong sáng, sạch sẽ như vậy. Cô yêu anh ta yêu đến hèn mọn, cô không còn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ nữa, giọng ngày càng khàn đi, không ai tới nghe cô hát, nghe cô kể lể nữa. So với kịch bản nhàm chán của chương trình, cái kịch bản cầu huyết này làm cho fan lập tức cảm động. Chấm, hu hu hu hu muốn khóc quá, đồ khốn Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê thật không có lương tâm. Chỉ vì một tên cha nam sống hai lòng, ca nữ thật đáng thương. Có ai viết chuyện đồng nhân không, tôi không muốn xem Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê yêu đương, tôi muốn đọc những lời bộc bạch của ca nữ cơ hu hu hu. Câu chuyện tình yêu của ca nữ đã làm vô số người cảm động, chương trình giải trí nhàm chán cứ thế lấy được nước mắt của người xem, rất nhiều người mong đợi cảnh quay tiếp theo của ca nữ. Cảnh quay của cô, ít giống như đoạn tình cảm của cô vậy. Sau hàng loạt phân cảnh nhàm chán của mấy người khác, cảnh quay cuối cùng lại chuyển về Hoàng Cung Lệ Hoa. Âm thanh vang lên chính là bài hát dân quốc kinh điển, Thiên Nhai Ca Nữ. Từ núi non quê nhà trông về phương Bắc, nước mắt thấm đẫm tà áo, em gái nhỏ nhớ anh mãi đến nay, anh ơi tình phải trải qua hoạn nạn thì tình mới đậm sâu. Từng chữ từng câu giống như nỗi nhớ nhung, buồn tủi của cô gái đối với người mình yêu. Ca nữ sẽ rơi lệ ngồi ở trên sân khấu hát sao? Đối mặt với 50 vị khách không hiểu chuyện tình cảm, trong lòng đều đang nhớ về người đàn ông bội bạc. Vì vậy người xem rưng rưng nước mắt mong đợi, cuối cùng ống kính cũng quay tới gần. Nhạc nền của Thiên Nhai Ca Nữ. dừng lại, âm nhạc đã thay đổi. Mọi người hốc mắt rưng rưng, đang chuẩn bị, bắt đầu khóc lại đột nhiên nhìn lên sân khấu thì nhìn thấy đèn neon nhấp nháy. Cả nữ tay cầm micro, vừa yo yo làm tiết tấu vừa bảo lũ trẻ giơ tay lên cùng cô. Cả người cô từ đầu đến chân giống như đều viết một câu. Cốt CMN đi lũ đàn ông, cách chương.